Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 914. Thượng giới tu sĩ, giống như quỷ mị đi tới trước mặt độc đàn cổ thánh. Bạch mi lòng bàn tay hoàng hôn thần quang chợt lóe. Vị này cổ thánh liền mất đi năng lực phản kháng. Mặc cho bạch mi từ vạch trần hắn đầu cái cốt. Lấy ra chuôi này mất khảm nạm vật răng cưa huyết cái muỗng. Tiên bảo vừa bị lấy ra. Độc đàn cổ thánh trong mắt một chút xích quang cực nhanh hiện lên. Mà độc đàn cổ thánh thân thể cũng bắt đầu như trước bóng mờ cổ thánh kịch liệt như vậy co quắp. Chỉ lát nữa là phải bị đồng hóa thành quái vật. Hiểu ra gật đầu. Bạch mi nhanh chóng lại đem chuôi này tiên bảo thả lại độc đàn cổ thánh trong cơ thể. Lúc này mới kết thúc độc đàn cổ thánh dị hóa. Vù vù thở hổn hển. Độc đàn cổ thánh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bạch mi. Mới vừa cái loại này thân thể không bị khống chế cùng sắp bị đồng hóa thành quái vật cảm giác đề. Cho độc đàn cổ thánh bị rất lớn kích thích, đồng hóa độc tố sẽ không theo đến thời gian mà biến mất. Một khi mất đi tiên bảo tăng áp, người liền sẽ lập tức biến thành quái vật. Chắp tay có chút suy nghĩ, vị này lén qua đi xuống thượng giới tồn vốn có giống như thi độc một loại độc tố. Nhưng là loại này thi độc lực lượng lại không phải rất mạnh. Chỉ cần là cổ thánh trong cơ thể nắm giữ tiên bảo. Kia thi độc liền có thể bị trấn áp xuống, trừ phi là trong cơ thể tiên bảo vô cùng hỏng, giống như là bóng mờ cổ thánh cốt địch, nếu chỉ cần là thượng giới lực lượng liền có thể trấn áp thi độc. Kia thi độc bản tôn liền sẽ không thái quá vô địch. Dị tộc cổ thánh chung có chừng bao nhiêu tiên bảo? Tiên bảo là thượng giới thần khí, vạn giới trong lưu thông số lượng phi thường thưa thớt. Cho dù là bạch mi bao gồm hạo thiên kính ở bên trong cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Trong đó 3 cái cũng đều ban cho mình là 3 cái đồ nhi. Lý Tiêu Diêu Khương Minh còn có hùng bảo. Không nhiều, tiên bảo dù sao cũng là thượng giới đồ vật. Trong tay chúng ta tiên bảo đều là tới từ với chàng đại chiến kia. Hơn nữa cho dù có trong tay người đã có tiên bảo. Một loại cũng sẽ không nói cho người khác. Ta đánh giá hẳn không đến 15 cổ thánh. Độc đàn cổ thánh trong miệng cuộc chiến đấu kia chính là dị tộc cổ thánh vây công vân du bốn phương tiên quan chàng đại chiến kia. Năm đó chàng đại chiến kia mặc dù đưa đến suốt 50 tôn dị tộc cổ thánh hoàn toàn tử vong. Nhưng là các dị tộc cũng từ vân du bốn phương tiên quan trên người lấy được rất nhiều thượng giới. Tiên bảo thần đan, đương nhiên còn có một bộ phận tiên bảo bị vân du bốn phương tiên quan môn thiết trí ở vô ngân xa. Mạc bên trong địa phương thí luyện, sau đó theo thực tập xuất hiện, những thứ này tiên bảo cũng bị đi người hữu duyên lấy đi. Chảy vào vạn giới chung, đã như vậy, kia liền trực tiếp đi tìm chính chủ đi. Bổn tông đến muốn xem kết quả một chút là thần thánh phương nào. Ở ta vạn giới trong kiếm chuyện, ánh mắt lạnh lẽo, bạch mi vẫy tay mở ra một con đường, lối đi đầu kia âm u gió lạnh vù vù cuồng suy, để cho một bên độc đàn cổ thánh trên người cũng lên một tầng tinh tế nổi da gà. Bước vượt qua lối đi, bạch mi trước mắt trong nháy mắt xuất hiện cỏ hoang trải rộng. 36 ngồi khô sơn bảo vệ một tòa cự lăng. Này lăng mộ xây cất ở mờ mịt nơi, 36 khô sơn kỳ thực là do 36 ngồi nhỏ thế giới tạo thành. Hơn nữa này 36 ngồi nhỏ thế giới cũng tất cả đều là âm trúc đại đạo thế giới. Toàn thân hồn màu trắng lăng mộ phía trước sau tròn, liếc mắt nhìn qua đó là nồng nặc âm trầm cảm trực thấu buồng tim. Cảm giác chung quanh thân thể quanh quẩn không ngừng lạnh giá. Bạch mi liếc về liếc mắt độc đàn cổ thánh chỉ thấy trên người hắn đều dài ra rất nhiều xương trắng. Giả thần giả quỷ, hờ hững lạnh rên một tiếng. Bạch mi giơ tay lấy ra hạo thiên kính, trắng như tuyết kính quang chiếu sáng như trời. Đem chung quanh âm lãnh khí lạnh xua tan không còn một mống. mà khi kính quang chiếu sáng đến kia lăng mộ thượng lúc, oanh một tiếng toàn bộ lăng mộ chợt nổ lên, một cụ khô héo mặt nhăn ba, đỉnh đầu lưa thưa sợi tóc, hai mắt xích nếu đan xa quái vật nhanh chóng tránh né hạo thiên kính chiếu sáng. Thây khô quái vật tốc độ thật nhanh, độc đàn cổ thánh cùng cực mục lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một chút tàn ảnh. Căn bản bắt không tới kỳ bản tôn tung tích, mà một bên tay cầm hạo thiên kính bạch mi lại sắc mặt như nước. Trong tay hạo thiên kính khẽ giơ lên, trắng như tuyết kính quang liền đem thây khô gắt gao phong tỏa ở bên trong. Giống, bị kính quang phong tỏa, thây khô quái vật chỉ dãy giụa không tới mấy hơi thở. Liền kiệt lực bất động, bị định ở kính quang bên trong. Đến gần kia thây khô quái vật, ánh mắt cu ả bạch mi như đuốc, quét nhìn này là có thể săn giết cổ thánh, thậm chí có thể đem đồng hóa là quái vật tồn tại. Ngươi là người phương nào? Tại sao vào ta vạn giới? Đứng đang thây khô trước mặt quái vật, bạch mi hờ hững đặt câu hỏi, cố hết sức bị khóa ở kính quang trong. Thây khô còn muốn dãy giụa nhưng hạo thiên kính lực lượng nhất là hắn có thể chống đỡ. Dãy giụa không mở, thây khô vẫn lạnh lùng nhìn bạch mi, không nói một lời, cũng không trả lời bạch mi vấn đề. Mạnh miệng, xác khô thi không nói một lời. Bạch mi cười lạnh một tiếng, trong tay hạo thiên kính có chút xoay tròn, trắng như tuyết kính quang nhất thời trở nên càng sáng ngời cùng sáng chói đứng lên. Bạch mi gia tăng hạo thiên kính lực lượng, thây khô nhất thời phát ra một tiếng thống khổ hét thảm. Khô đét khô cằn thân thể cũng bắt đầu dần dần phân giải tan rã. Đem thây khô tứ chi cũng tan rã hóa thành hư vô. Bạch mi yếu bớt kính quang, lại lặp lại một lần mới vừa rồi vấn đề. Lần này, thây khô thái độ rõ ràng nếu so với lần trước tốt hơn nhiều. Ta kêu Phong Phạm Chính Văn, ta là vô tình rơi vào giới này, cũng không phải là cố ý xâm phạm, bị bạch mi tan rã tứ chi. Phong Phạm Chính Văn đã rõ ràng trước mắt cái này dài lông mày màu trắng nam nhân. Tuyệt không phải một người hiền lành, liền vội vàng trả lời bạch mi vấn đề, vô tình rơi vào, vậy ngươi đến tột cùng là làm sao tới đến ta vạn giới? Thầy khô trả lời để cho bạch mi nhíu một cái mi, cái này Phong Phạm Chính Văn rất rõ ràng là thượng giới người bên trong. Lên giới cùng vạn giới giữa hoàn toàn là một cái hướng ngược lại tam giác liên lạc. Vạn giới nhân là có thể thông qua cái này liên lạc phi thăng tới thượng giới. Nhưng là thượng giới nhân muốn hạ giới đến vạn giới, sẽ khó khăn hơn 10.000 lần. Năm đó kia Tổ Vân Du bốn phương tiên quan hạ giới cũng là bởi vì được bọn họ thuộc quyền tổ chức toàn lực hiệp trợ, này mới có thể hạ giới. Mà bây giờ này cổ thây khô lại còn nói mình là vô tình hạ giới. Trong này độ tin cậy không khỏi để cho Bạch Mi có hoài nghi. Nói đến mất mặt, ta vốn là thi đạo giới Hắc La chân nhân đệ tử. Hôm đó ta đi ra ngoài tìm chế tác thi khôi tài liệu. Kết quả đụng phải một đám Phật môn con lừa chọc. Chúng ta vốn chỉ là gặp phải. Kết quả không ngờ rằng đám kia con lừa chọc lại đột nhiên hướng ta xuất thủ. Mấy phen khổ chiến đi xuống, ta bị thương chạy trốn. Trong lúc vô tình đi vào một nơi ngăm đen hang động. Huyệt động kia hắc dọa người. Phảng phất có thể đem hết thảy đều nuốt mất. Nhưng lúc đó là bảo vệ tánh mạng. Ta chỉ có thể kiên trì đến cùng đi. Sau đó ta ở trong động nghe được một tiếng rồng gầm. Lại sau đó liền mất đi ý thức. Chờ ta từ hôn mê khi tỉnh lại. Ta nhục thân đã biến mất. Chỉ còn dư lại điểm này nguyên thần linh tính còn ở. Tìm thay thế nhục thân thời điểm. Ta phát hiện cái thế giới này đại đạo phi thường xa lạ. Hơn nữa ta sau đó biết một câu coi như không tệ nhục thân. Nghiên cứu hắn máu thịt tinh phách sau, ta giờ mới hiểu được, ta có thể là đi tới không giống với 3.000 giới địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?